bất tử ta thật sự là quá mạnh. Chương 39, trinh tiết của ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm này ăn trọn một canh giờ mới xong, Bạch Đông Lâm cũng uống sạch ba bầu rượu của nhà người ta, uống đến mức khiến sắc mặt nha hoàn áo xanh có chút mất tự nhiên, nụ cười tươi tắn dần biến mất. Bạch Đông Lâm thấy rượu cũng đã bị uống sạch không còn ích lợi gì thì lập tức giả vờ say, mắt lờ đờ mông lung nói. Lão gia, tửu lượng của tại hạ không đủ nên xin phép đi xuống nghỉ ngơi trước. Như vậy cũng được, Thanh Thanh còn không mau hầu hạ công tử đi nghỉ ngơi. Nhà hoàn áo xanh nghe vậy thì nhanh chóng dìu Bạch Đông Lâm đang ngã trái ngã phải đi về phía sau phòng. Bạch Đông Lâm được nhà hoàn áo xanh tên là Thanh Thanh đỡ vào một gian phòng ngủ liền thuận thế ngả người lên giường, diễn vai hán tử say rượu sinh động như thật. Chỉ chốc lát sau, hô hấp của Bạch Đông Lâm cũng trở nên đều đặn giống như đã chìm vào giấc ngủ say. Thanh Thanh đứng ở bên cạnh giường hung tợn nhìn Bạch Đông Lâm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tên tiểu quỷ chết tiệt này uống sạch bách không còn một giọt mờ tửu mà nàng ta khó khăn lắm mới tích lũy được mấy chum. Người thường chỉ uống một chén thôi đã say đổ ngửa, cả khí huyết lẫn dương khí đều uể oải. Có điều dương khí người này lại cực kỳ dồi dào, khí huyết hùng hậu. Chả trách sao uống hết nhiều mờ tửu như vậy mới say gục. Hừ, đúng là có lời cho tên quỷ chết tiệt nhà ngươi, vậy thì dùng tất cả dương khí trên người ngươi để bồi thường cho ta đi. Thanh Thanh lại trừng mắt liếc Bạch Đông Lâm đầy thù hận, sau đó mới bò lên giường cưỡi ngang hông hắn. Phủ người hôn lên môi Bạch Đông Lâm, viên nội đan nhợt nhạt trong cơ thể quay tít một vòng. Một luồng sức hút kỳ lạ hút theo dương khí của Bạch Đông Lâm ra ngoài cơ thể, dương khí hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Dương khí vừa nhập thể, trên mặt của Thanh Thanh lập tức hiện lên nét hồng nhạt giống như đã uống say. Cảm nhận được luồng dương khí tinh thuần này, mắt Thanh Thanh lộ vẻ mê say. Đợt này không lỗ, dương khí như vậy nhất định đủ để bù cho mờ tửu, còn có thể kiếm thêm một món lời lớn. Nàng ta lập tức ra sức hốt thêm, Bạch Đông Lâm cảm thấy miệng hơi lạnh thì trong lòng cả kinh siết chặt nắm đấm, trinh tiết của ông. Cảm giác dường như trong cơ thể đang có thứ gì đó bị hút ra ngoài, vô cùng suy yếu nhưng sau đó lại khôi phục như bình thường, đồng thời có một luồng năng lượng cường hóa xuất hiện trong cơ thể. Hắn buông nắm đấm ra. Thôi thôi, tất cả đều vì sự nghiệp biến cường, ăn chút thiệt thòi cũng nên cả thôi. Bạch Đông Lâm lập tức vận chuyển công pháp, lợi dụng năng lượng cường hóa để cường hóa khắp cơ thể. Thời gian khoảng một chung trà trôi qua, Thanh Thanh giật mình không hiểu đây là loại quái vật gì vậy trời. Nàng ta hút nhiều dương khí như thế mà vẫn còn dồi dào không cạn. Số lượng này đều sắp so được với cả nghìn thanh niên tráng hán rồi đấy. Có vẻ như nội đan trong cơ thể đã không chịu nổi nữa rồi, không được còn hút nữa thì sẽ bị no chết mất. Thanh Thanh nhả miệng muốn khống chế nội đan ngừng vận chuyển. Nhưng đúng vào lúc này, Bạch Đông Lâm lại đột nhiên mở mắt hét lớn. Ha, yêu nghiệt to gan, ta chỉ nhìn thôi là đã nhận ra ngươi không phải người. Yêu nghiệt, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Nói xong thì hai tay hắn lập tức ôm chặt đầu của Thanh Thanh, môi lại dán lên môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí huyết Bạch Đông Lâm sao động, Thanh Thanh lại bị ép phải hút ra một luồng dương khí còn mãnh liệt hơn, nội đan của nàng ta chịu một kích này thì tốc độ vận chuyển càng nhanh hơn, hoàn toàn mất khống chế. Một âm một dương, dương khí như trôi từ nơi có mật độ cao xuống nơi có mật độ thấp, cơ bản là không dừng lại được. Năng lượng cường hóa trong cơ thể Bạch Đông Lâm lại tiếp tục xuất hiện, sướng được đến mức hắn suýt chút nữa thì cười ra tiếng. Thanh Thanh thì lại trợn trừng mắt, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Không được, sắp bị chết no rồi. Chỉ một lát sau, trong mắt Thanh Thanh bắt đầu xuất hiện kim quang, vẻ hoảng sợ cũng biến thành tuyệt vọng. Thời gian dần qua, kim quang đã di truyền khắp cả người nàng ta. Bùm, nữ quỷ Thanh Thanh xinh đẹp động lòng người trực tiếp nổ banh xác hóa thành kim quang tản ra khắp phòng giống như một ngọn lửa lộng lẫy động lòng người. Khoảnh khắc nữ quỷ nổ chết, Bạch Đông Lâm cảm thấy đại não mình thanh minh cực kỳ, linh quang chợt hiện. Cảm giác này giống như lúc giết chết quỷ đầu sói lần trước. Hắn lập tức như ngầm hiểu ngồi xếp bằng vận chuyển thất thương quyền phổ thúc dục khí huyết hùng hậu trong cơ thể chấn động trong bảy đại khiếu huyệt. Lúc này Bạch Đông Lâm cảm thấy bản thân cực kỳ hòa hợp với thiên địa giống như đã tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất trong truyền thuyết vậy. Lờ mờ cảm nhận được sự rung động của linh khí thiên địa. Kết nối tần suất huyệt thiên trung thành công. Ngay sau đó ba đại khiếu huyệt là thủy đạo thiên khu trung quản cũng được kết nối thành công. Cách chương.